Chương 3075, Đại luyện thần thổ. Mộ Dung Hồng Liên tại Mộ Dung gia bên trong cũng biết Vạn Đạo Lâm bên trong chuyện đã xảy ra, Vạn Đạo Lâm bên trong có nhiều như vậy cường đại thiên cổ thú nhân bỗng nhiên xuất hiện, đồng thời bộc phát ra từng cuộc một phi thường kịch liệt đại chiến, làm ra động tĩnh phi thường lớn, chỉ cần tại Vạn Đạo Lâm bên ngoài là có thể thấy, ngươi cũng biết Vạn Đạo Lâm tình huống bên trong. Trầm Tường suy nghĩ một chút, nghĩ Mộ Dung gia đối Vạn Đạo Lâm vẫn tương đối chú ý. Mấy người Ngạo Thế gia tộc trước khi đều mở hội nghị thảo luận qua Vạn Đạo Lâm tình huống bên trong, Hạ gia đối tình huống bên trong lý giải tối đa, cho nên lần này Ngạo Thế gia tộc đều nghe Hạ gia. Mộ Dung Hồng Liên nói, cụ thể ta cũng không quá rõ, ta chỉ là biết bên trong đột nhiên xuất hiện cho phép rất cường đại gia hỏa, nhưng lại ở bên trong chiến đấu, ta còn lo lắng cho ngươi ở bên trong đã xảy ra chuyện đây. Trầm Tường cười nói, ta nơi đó có dễ dàng như vậy gặp chuyện không may. Được rồi, hiện tại các ngươi Mộ Dung gia tình huống thế nào? Trước hắn giống như Mộ Dung Hồng Liên từng có ước định, tại trong vòng 10 năm cùng nàng hồi Mộ Dung gia, để cho nàng cứu ra sư phó của mình, mà bây giờ cũng chỉ là đi qua không sai biệt lắm 2 năm mà thôi, Mộ Dung Hồng Liên cũng không phải gấp như vậy, cho nên hắn không có nói ra chuyện này, nàng chỉ là lo lắng Trầm Tường tại Vạn Đạo Lâm bên trong gặp chuyện không may. Mộ Dung gia vẫn là như cũ, bọn họ thấy ta thường xuyên đứng ở Mộ Dung gia, cho nên dục ta, hạn ta tại trong vòng 20 năm muốn đem ngươi mang về Mộ Dung gia. Khiến bọn họ từ trong tay ngươi đạt được Ngạo Thế Thanh Long cùng Vạn Đạo Chí Bảo. Mộ Dung Hồng Liên than thở. Nói như vậy ngươi bây giờ cũng không nóng nảy sư phụ của ngươi chuyện tình a, ta bây giờ còn chuẩn bị được thiếu, cho nên tiếp qua mấy năm a. Trầm Tường nói, ừ, nếu là có thể, ngươi liền liên hệ ta đi, ta sẽ ở tại Mộ Dung gia phía ngoài trong rừng rậm, ở đây cũng thường xuyên sẽ có Mộ Dung gia người tuần tra, tương đối an toàn. Mộ Dung Hồng Liên nói, bởi vậy, ngươi là có thể thường xuyên liên hệ ta đến ta. Trầm Tường trước khi liền dự định tu luyện ra Ngạo Thế thần thể sau khi, hãy cùng Mộ Dung Hồng Liên đi trước Mộ Dung gia, thế nhưng hắn hiện tại lại có cái khác dự định, hắn quả thực cảm giác mình lúc này chuẩn bị được còn chưa đủ. Tốt, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Trầm Tường đem lục đạo thần kính thu, sau đó lấy ra một miếng nhỏ Vạn Đạo thần thổ. Trước hắn liền từ nơi này phiến Vạn Đạo Lâm bên trong tìm được qua Vạn Đạo thần thổ, hay là từ Hạ gia những thứ kia Tử Ino trong tay lấy được, chỉ bất quá Hạ gia không biết bị hắn cướp đi. Trái lại biết bọn họ Tử Ino tìm được Vạn Đạo thần thổ, cho nên muốn lên chuyện này, Hạ gia người một bụng đều là hỏa. Trần Tài thấy Trầm Tường đem Vạn Đạo thần thổ lấy ra nữa, kinh ngạc nói, ngươi vẫn còn có không ít Vạn Đạo thần thổ, ngươi là từ địa phương nào lấy được? Trầm Tường cười nói, liền từ nơi này phiến Vạn Đạo Lâm bên trong tìm được, giấu ở một tảng đá bên trong, thượng mặt những thiên cổ thú nhân đó thường xuyên chiến đấu, không biết bọn họ có hay không từ những thứ kia tảng đá bên trong tìm được qua. Trần Tài lắc đầu thở dài, đám kia giả man nhân không nhận ra thứ đồ tốt này, tại bọn họ trong tay cũng chỉ sẽ bị tao đạp, ngươi như thế một miếng nhỏ Vạn Đạo thần thổ tuy rằng đỉnh thiếu, nhưng có thể luyện chế ra rất mạnh binh khí. Trầm Tường vừa mới cũng thấy Trần Tài đối sử dụng Vạn Đạo thần thổ luyện khí coi như tương đối tinh thông, nếu so với Phong Khả Nhi dùng thật tốt, cho nên hắn mới cố ý lấy ra nữa, có thể hay không luyện chế ra cùng kia cây kim một dạng cường. Trầm Tường đối Phong Khả Nhi kia căn kim châm vô cùng ước ao, chỉ bất quá hắn trước muốn lớn hơn, có thể có một thanh kiếm lớn như vậy. Cái này có lợi cho hắn tại thời điểm chiến đấu có thể dễ dàng phá vỡ đối phương phòng ngự. Phong Khả Nhi kim châm không chỉ có riêng là sắc nhọn, còn có thể dễ dàng xuyên thấu các loại năng lượng vòng bảo hộ và vân vân, phá vỡ giỏi vô cùng, chính là quá nhỏ một điểm. Trầm Tường khiến Phong Khả Nhi đem kim châm lấy ra nữa, nhưng nàng cũng không có cho Trần Tài, đây chính là của nàng bảo bối, có thể quý giá rất, hiện tại nàng đối Trần Tài vẫn có một điểm không tín nhiệm. Tốt thứ lợi hại, Trần Tài chỉ là nhìn thoáng qua, liền hít sâu một hơi, thở dài nói, hảo nhãn lực. Phong Khả Nhi lúc đầu cho Trầm Tường nhìn thời điểm, Trầm Tường cũng không có liếc mắt nhận ra, thẳng đến mình thần binh bị cái này cây kim đâm thủng, hắn mới biết được cái này kim châm lợi hại. Hai quan đồ, ngươi có thể để cho thanh kiếm kia biến thành cái này cây kim một dạng lợi hại sao? Phong Khả Nhi hỏi. Một dạng lợi hại là có chút khó khăn, nhưng tiếp cận cái này cây kim hẳn không phải là vấn đề, chỉ bất quá ta cũng không đủ tài liệu. Trần Tài nghĩ có chút tiếc nuối, ngươi cái này cây kim phi thường đáng sợ, có thể nói vô kiên bất tội. Muốn đem một thanh kiếm luyện chế thành như vậy, không chỉ cần có tài liệu, cũng cần cho phép nhiều thời gian mới được. Cái này ta biết, ngươi cần tài liệu gì? Trầm Tường nghĩ nếu là mình giúp có như thế một thanh kiếm, mặc dù mạnh hơn hắn một chút địch nhân cũng có thể đánh thắng được. Đọc truyện tại http://2.2/trinquenty.net. Tại thời điểm chiến đấu, thực lực tương đương lúc, nếu là đối phương dùng Ngạo Thế thần lực ngưng ra một cái rất mạnh phòng ngự vòng bảo hộ, nghĩ như vậy muốn đánh phá sẽ rất khó. Vạn Đạo thần thổ là đủ rồi, chỉ là trong tay ngươi điểm ấy quá ít. Trần Tài sờ sờ râu mép, lắc đầu, cần Vạn Đạo thần thổ rất nhiều, ít nhất phải trong tay ngươi điểm này gấp trăm lần nhiều như vậy. Nếu là có mà nói, ngươi đại khái cần phải bao lâu có thể luyện chế ra tới? Trầm Tường lại hỏi, đại khái trăm năm a. Trần Tài nói, hắn cũng nghĩ luyện chế như thế thứ lợi hại, chỉ bất quá hắn không có tài liệu. Tài liệu ta có thể lấy được, ngươi có thể bảo đảm ngươi thành công sao? Trầm Tường trước khi giống như Phong Khả Nhi nếm thử luyện chế qua vạn đạo thần thổ, sử dụng diễn sinh pháp luyện chế, có thể diễn sinh ra một điểm nhỏ tới. Hôm nay hắn nếu là nghĩ góp đủ phẩm liệu mà nói, chỉ có thể dùng thời gian rất dài đi luyện chế. Hắn nghĩ nếu là phối hợp thời gian của mình lĩnh vực mà nói, có thể rút ngắn không ít thời gian. Ngươi thực sự có thể cho tới? Trần Tài có chút không dám tin tưởng, đây chính là vạn đạo thần thổ nha, tuy rằng hắn cần không nhiều lắm, nhưng muốn lấy đến còn là rất khó. Trầm Tường cân nhắc trong tay kia điểm nhỏ vạn đạo thần thổ, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng một cân nặng, gấp trăm lần mà nói, chính là 100 cân, đây quả thật là dường như khó. Thực sự, Trầm Tường mỉm cười, hắn phi thường có tự tin. Tốt, nếu là ngươi thật có thể cho tới nhiều như vậy vạn đạo thần thổ, ta nguyện ý giúp ngươi luyện chế, hơn nữa ta còn có thể hướng bên trong tăng thêm một ít ta thu thập được tài liệu, cho ngươi thanh kiếm này trở nên càng thêm cường. Trần Tài cũng không biết vì sao, chỉ một cái tử liền tin tưởng Trầm Tường, kia liền đa tạ. Trầm Tường cười nói, ta trước đi ra ngoài một chuyến, tài liệu của ta đặt ở địa phương khác, được rồi, ta dự định đi về phía những thứ kia giả mang thú nhân mượn một điểm tới. Trần Tài ha hả cười, sau đó rồi rời đi. Trầm Tường nhìn trong tay kia một miếng nhỏ vạn đạo thần thổ, nói, bằng ta thực lực bây giờ, diễn sinh cùng xong tới pháp cùng nhau sử dụng, luyện chế một lần hẳn là chí ít có thể làm ra một cân tới, chỉ cần luyện chế 100 lần là đủ rồi. Lần trước hắn luyện chế vạn đạo thần thổ thời điểm cũng chỉ là sử dụng diễn sinh pháp, khi đó thực lực của hắn thiếu, không dám sử dụng xong tới pháp, nhưng bây giờ hắn và Phong Khả Nhi đều đã tu luyện ra ngạo thế thần thể, nhất định có thể. Phong Khả Nhi cũng là rục rịch, nhất kiện cường đại thần binh rất nhanh thì muốn xuất thế.